Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 152, C152, báo ứng không sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe câu trả lời của Tống Bảo Nghi, lòng Chu Lôi nhẹ nhõm hơn nhiều. Tương lai của Tống Bảo Nghi rất sáng sủa, không thể để Tô Thời Việt, tảng đá dùng để đạp chân này, ảnh hưởng đến cô. Tô Thời Việt đứng ngoài cửa, gần như không dám tin vào đôi tai mình. Nhưng sự thật lại nhắc nhở anh, điều này là thật. Đây mới là Tống Bảo Nghi thật sự. Trước đây cô luôn sống dưới lớp mặt nạ. Đáng cười, thật là đáng cười. Trong khoảnh khắc này, sức lực trong người Tô Thời Việt dường như bị ai đó hút đi trong một khoảnh khắc. Lưng anh lạnh buốt. Vâng, bình nước giữ nhiệt trong tay Tô Thời Việt rơi thẳng xuống đất. Không ai có thể hiểu được cảm giác của anh lúc này. Anh tin tưởng Tống Bảo Nghi đến mức coi cô là người bạn duy nhất. Nhưng cuối cùng lại phát hiện ra, niềm tin của anh chỉ là một trò cười. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Tống Bảo Nghi và Chu Lôi nhìn nhau, cả hai đều thấy sự căng thẳng từ đáy mắt của người kia. Người bên ngoài cửa là ai? Không phải là Tô Thời Việt chứ? Chu Lôi lập tức đi đến cạnh cửa, mở cửa ra. Ai vậy? Bên ngoài tối đen như mực, không ai trả lời, cũng không thấy bóng dáng của bất kỳ ai. Ai? Chu Lôi đi ra ngoài cửa, Tống Bảo Nghi cũng đi ra theo. Mẹ, Chu Lôi nhíu mày nhẹ, lạ quá. Sao không thấy ai vậy? Đó là cái gì? Tống Bảo Nghi nhìn thấy bình nước giữ nhiệt rơi trên đất. Chu Lôi ngay lập tức đi đến, nhặt bình nước giữ nhiệt lên, nhìn về phía Tống Bảo Nghi. Bảo Nghi, không phải là Tô Thời Việt đã đến rồi chứ? Tô Thời Việt hiện là ngôi sao cứu rỗi duy nhất của Tống gia. Nếu anh ta nghe thấy những lời đó, Chu Lôi không thể tưởng tượng được hậu quả. Chắc chắn không phải, Tống Bảo Nghi vẫn khá bình tĩnh, nhận bình nước giữ nhiệt từ tay Chu Lôi. Mẹ, chúng ta trước hãy vào phòng. Chu Lôi gật đầu, cùng Tống Bảo Nghi đi vào phòng. Lúc này Tống Bảo Nghi cũng rất hoảng loạn, nhưng cô không thể để bản thân phản ứng ra. Chắc chắn không phải Tô Thời Việt. Chắc chắn không phải. Vào phòng, Tống Bảo Nghi lấy điện thoại ra gọi cho Tô Thời Việt. Rất nhanh, bên kia đã phát ra tiếng bíp bíp, nhưng luôn là trạng thái không ai nhận. Tống Bảo Nghi lại lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn WeChat cho Tô Thời Việt. Kết quả vẫn vậy. Tống Bảo Nghi nhíu mày nhẹ, liệu những lời đó thật sự đã bị Tô Thời Việt nghe được? Không, không thể, Tống Bảo Nghi tiếp tục gọi cho Tô Thời Việt. Chu Lôi lo lắng, không ngừng đi dạo bên cạnh. Sao lại trùng hợp như vậy? Tô Thời Việt đang lái xe, nhìn về phía trước, nghe tiếng chuông điện thoại vang lên trong xe. Anh không chú ý, anh không nhìn điện thoại. Nhưng anh biết cuộc gọi chắc chắn là Tống Bảo Nghi gọi đến. Nhục nhã, điều này đối với anh là một sự nhục nhã lớn. Anh đã từng thề trước mặt Tô Lão Thái Thái rằng anh sẽ không nhìn nhầm người. Mới bao lâu, nhớ lại việc mình bị Tống Bảo Nghi coi như một kẻ ngốc để chơi trong một thời gian, Tô Thời Việt cảm thấy rất khó chịu, các cảm giác lẫn lộn với nhau, thở khó khăn. Tô Thời Việt không kiểm soát được mình, mạnh mẽ đạp vào phanh. Chít, do lực tác dụng, khiến đầu Tô Thời Việt cũng đập mạnh vào vô lăng, túi khí an toàn được bung ra ngay lập tức. Băng, lại là một tiếng. Xe phía sau không nghĩ rằng Tô Thời Việt sẽ đạp phanh bất ngờ, trực tiếp đâm vào đuôi xe. Đầu xe bị hỏng, gas, có bệnh à, tài xế xe sau bị hù dọa không nhẹ, to tiếng mắng mỏ, mở cửa xe ra. Anh si em có muốn sống không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên dừng xe giữa đường, may mắn là anh ta lái xe chậm, nếu nhanh hơn một chút nữa, anh ta sẽ không thể thấy mặt trời của ngày mai. Tô Thời Việt ngồi yên trong ghế lái. Không nói một lời, để cho tài xế xe sau mắng mỏ. Tài xế xe sau lại chửi thêm một vài câu, thấy Tô Thời Việt cứ im lặng, anh ta hơi bối rối. Người này chắc chắn là đầu óc có vấn đề. Rất nhanh, cảnh sát giao thông đã đến. Từ đầu đến cuối, Tô Thời Việt chỉ nói một câu. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho việc này. Khi Tô Thời Việt trở về nhà đã là 2 giờ sáng. Đèn trong phòng khách vẫn sáng, vừa bước vào phòng khách. Tô Thời Việt đã thấy Tô Lão Thái Thái ngồi trên ghế sofa. Bà lo lắng vì đến giờ này Tô Thời Việt vẫn chưa về nên đã ngồi trong phòng khách chờ anh. Nhìn vào mái tóc trắng của Tô Lão Thái Thái, Tô Thời Việt cảm thấy rất xấu hổ. Trên thế giới này, người duy nhất không lừa dối, phản bội anh có lẽ chỉ có Tô Lão Thái Thái. Nhưng anh lại để Tô Lão Thái Thái lo lắng rất nhiều. Tô Thời Việt đi đến bên Tô Lão Thái Thái. Bà nội, sao bà vẫn chưa đi ngủ? Người già rồi, giấc ngủ không tốt, nên chỉ ngồi trong phòng khách một lúc. Tô Lão Thái Thái nhận ra Tô Thời Việt có vẻ không ổn. Thời Việt, anh có sao không? Không sao. Tô Thời Việt nhìn về phía Tô Lão Thái Thái, cười khổ. Chỉ là đột nhiên nhận ra bà nói đúng, cháu chỉ là một kẻ ngốc, bị người khác lợi dụng mà không biết. Bà nội, xin lỗi đã để bà lo lắng. Tô Lão Thái Thái bị Tô Thời Việt như vậy làm choáng váng, lập tức đứng dậy từ ghế sofa. Thời Việt, bà nội, cháu thực sự không sao, bà không cần lo lắng, cháu sẽ lên lầu nghỉ ngơi trước. Anh ta từ nhỏ đã không có cha mẹ, đã quen với việc tự mình tiêu hóa mọi chuyện. Tô Lão Thái Thái đứng ở cửa thang, tiếp tục nói. Thời Việt, mọi người đều có lúc nhận nhầm người, không sao cả, ngày mai lại là một ngày mới. Tô Thời Việt quay đầu nhìn về phía Tô Lão Thái Thái. Vâng, Tô Lão Thái Thái tiếp tục nói. Nghỉ ngơi thật tốt, Tô Thời Việt gật đầu, quay người lên lầu, nhìn vào lưng của Tô Thời Việt, Tô Lão Thái Thái thở dài nhẹ nhàng. Cháu trai của bà cũng là một người khổ số, từ nhỏ đã không được hưởng tình thương của cha mẹ, cuối cùng đã đi đến ngày hôm nay, lại bị người khác lừa dối tình cảm. Tô Thời Việt đi vào phòng ngủ, lấy một chai vodka uống thẳng từ chai. Một cơn say giải quyết nghìn lo, đây là lần đầu tiên anh ta thật lòng yêu một cô gái. Không ngờ cuối cùng lại biến thành như vậy. Tô Lão Thái Thái đứng ở cầu thang, nhìn vào cửa phòng của Tô Thời Việt, đáy mắt đầy lo lắng. Hy vọng Tô Thời Việt có thể mạnh mẽ lên, vì Tống Bảo Nghi mà buồn bực thật sự không đáng. Ngày hôm sau, Tống Bảo Nghi cả đêm không thể liên lạc được với Tô Thời Việt, lo lắng không thể tả. Sáng hôm sau, cô đã đến cổng công ty Tô Thị Tập đoàn chờ anh. Nửa giờ sau, cuối cùng cô đã thấy Tô Thời Việt đi xuống từ xe. Anh Tô, Tống Bảo Nghi ngay lập tức đi lại. Nếu là bình thường, Tô Thời Việt chắc chắn sẽ ngay lập tức đón lại. Nhưng hôm nay, anh ta giống như không thấy Tống Bảo Nghi, trên khuôn mặt không có một chút biểu cảm. Anh Tô, anh có chuyện gì vậy? Tống Bảo Nghi đoán rằng Tô Thời Việt chắc chắn đã nghe thấy điều gì tối hôm qua, nhưng cô vẫn giả vờ như không biết gì. Anh Tô, tôi thực sự rất lo lắng, tối hôm qua tôi liên tục liên lạc với anh. Đừng giả vờ nữa. Tô Thời Việt chỉ nhìn Tống Bảo Nghi như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Bảo Nghi hoàn toàn hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lại. Giả vờ cái gì? Sau một đêm tiêu hóa, tâm trạng của Tô Thời Việt đã ổn định hơn nhiều. Tô Lão Thái Thái nói đúng. Vì Tống Bảo Nghi, một người phụ nữ hão huyền, anh thực sự không biết gì cả. Tống Bảo Nghi tiếp tục nói. Anh Tô, tôi thực sự không biết anh đang nói gì. Nếu không, chúng ta hãy tìm một nơi ngồi xuống và nói chuyện tốt, được không? Cô có chuyện gì để nói với một quân cờ? Đôi mắt của Tô Thời Việt đầy sự châm biếm, trái tim Tống Bảo Nghi đập mạnh. Cô biết, cô đã xong rồi, cô bắt đầu hối hận tại sao lại nói những lời đó với mẹ. Anh Tô, thực ra đó không phải là ý định thật của tôi có thể giải thích cho anh. Tống Bảo Nghi tiếp tục nói, anh có thể cho tôi một cơ hội để giải thích không? Tô Thời Việt chỉ nhìn Tống Bảo Nghi. Cô thật sự coi tôi như một kẻ ngốc à? Thực ra, ngay từ khi Tống Bảo Nghi từ chối lời cầu hôn, anh nên đoán ra Tống Bảo Nghi không phải là người tốt. Tiếc là, anh quá ngốc. Tô Thời Việt tiếp tục nói, cô đi đi, bây giờ tôi càng nhìn cô một lần càng cảm thấy buồn nôn. Hai từ cuối cùng, trực tiếp biến thành một thanh kiếm sắc bén đâm vào cơ thể Tống Bảo Nghi. Buồn nôn, một người đàn ông như Tô Thời Việt, rất yêu mến cô. Lại nói cô buồn nôn. Không chờ Tống Bảo Nghi phản ứng lại, Tô Thời Việt quay người đi. Tống Bảo Nghi ngẩn ngơ một lát, sau đó ngay lập tức đuổi theo anh. Nhưng khi đi đến cửa, cô đã bị ngăn lại. Trước đây, cô tự do ra vào cổng tòa nhà của tập đoàn Tô, mọi người đều phải gọi cô là cô Tống, nhưng bây giờ cô thậm chí không thể vào được. Phải làm sao đây? Trái tim Tống Bảo Nghi lạnh lẽo. Tô Thời Việt là hy vọng duy nhất của Tống gia. Mặt khác, kinh thành, Tống Họa ngồi trước máy tính, 10 ngón tay không ngừng đánh vào bàn phím màu đen đối lên 10 ngón tay trắng như ngọc, tạo thành một phong cảnh cực kỳ đẹp. Mã nguồn trên màn hình không ngừng thay đổi, khiến người ta chóng mặt. Họa Họa ơi, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào của Trịnh Mi. Mẹ, vào đi, giọng điệu của Tống Họa nhẹ nhàng. Rất nhanh, Trịnh Mi đã mở cửa đi vào. Họa Họa, đang bận à? Không bận. Tống Họa tắt máy tính. Mẹ. Mẹ tìm con có việc gì? Trịnh Mi nhìn vào Tống Họa, cân nhắc từ ngữ trong lòng. Họa Họa, mẹ muốn nói chuyện với con, về việc con đã có hôn sự ở Giang Thành. Convert, Dear Boy Love, cách chương.